Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Bảy tinh vật phẩm. Thanh La Ti, trong phòng, Tần Phong ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển Huyền Vũ Trấn Hải Công, hút vào thiên địa linh khí. Cái này một môn công pháp đang đối chiến Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ thời gian đề bạt đến viên mãn chi cảnh, tu vi cũng đồng dạng đạt đến không cốc cảnh viên mãn. To lớn đan điền khí hải bên trong, một tôn Huyền Vũ chân đạp đan điền, bế nghế thiên hạ, Huyền Vũ Trấn Hải Công đạt đến viên mãn cảnh giới. Huyền Vũ hư ảnh dĩ nhiên ngưng tụ đến cực điểm, muốn lại đột phá tiếp cực kỳ khó khăn, trừ phi có thể có đặc thù tế ngộ, để Huyền Vũ Trấn Hải Công đắc ý đề bạt, đạt đến thượng phẩm công pháp tầng thứ. Tần Phong chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt nội uẩn thần quang, tựa như tinh thần. Huyền Vũ Trấn Hải Công đã đạt đến cực hạn, muốn dựa vào Huyền Vũ Trấn Hải Công đột phá đến trưởng mệnh cảnh không phải là một chuyện đơn giản. Hay là cần đổi một môn tu luyện chân nguyên công pháp. Lần này băng sát ma giao nhiệm vụ, không chỉ là được một cái lục tinh vật phẩm khen thưởng, còn có thất tinh vật phẩm khen thưởng, có thể xem thật kỹ nhìn một lát, đánh chết băng sát ma giao, đánh giết Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ về sau, Tần Phong trở về đến Thanh La Ti tiến hành điều dưỡng tu hành. Đối với hai cái vật phẩm khen thưởng còn chưa tra xét rõ ràng. Hiện tại, vừa vặn có thời gian rảnh rỗi, trước tiên nhìn một chút lục tinh vật phẩm. Tần Phong tâm niệm nhất động, đánh ra lục tinh vật phẩm. Công pháp: Bàn Sơn Đại Pháp Công. Phù lục: Thiên Lý Phi Độn Phù. Đan dược: Trấn Hồn Ngưng Thần Đan. Tần Phong đánh giá ba cái tuyển hạng, cũng xem như không sai. Bàn Sơn Đại Pháp Công chính là một môn thượng đẳng công pháp, thuộc về một môn luyện thể luyện lực công pháp, tương tự với Đại Lực Nghiêu Ma Công công pháp, nhưng càng thêm thuần túy luyện lực. Tầm thường không cốc cảnh tu sĩ, lực đạo có thể đạt tới trăm vạn, mà trường mệnh cảnh tu sĩ lại càng là có ngàn vạn cự lực, một trường bên dưới đủ để đem đại sơn nổ nát. Có thể Bàn Sơn Đại Pháp Công uy năng càng thêm kinh khủng, cảnh giới tiểu thành liền có thể đạt đến ngàn vạn cân cự lực, đại thành cảnh giới lại càng là có 50 triệu cự lực, dĩ nhiên vượt qua trường mệnh cảnh tu sĩ. Mà viên mãn cảnh giới hơn 100 triệu cự lực, chỉ có đoạt thiên địa chi huyền diệu đoạt thiên cảnh tu sĩ vừa mới khả năng đạt đến như vậy lực lượng. Thiên Lý Phi Độn Phù thuộc về trung phẩm linh phù, có thể nói là đào mệnh phù. Đào mệnh linh phù tiến giai bản, phù lục lấy ra, trốn xa bên ngoài ngàn dặm, tránh né địch nhân. Trấn Hồn Ngưng Thần Đan là một loại thần hồn loại trung phẩm linh đan, có thể thối luyện thần hồn, ngưng thần đoạn hồn, thần diệu vô song. Thiên Lý Phi Độn Phù thật là bảo mệnh chi vật, nhưng đối với ta mà nói tạm thời không cần cần. Bằng vào ta bây giờ thực lực, ở Vân Lâm quận bên trong có thể thương tổn được ta quá ít. Trấn Hồn Ngưng Thần Đan hiệu quả cũng là không tệ, có thể hạo nguyệt quán tưởng pháp tu luyện. Ta thần hồn vượt xa bản thân cảnh giới, nguyệt hoa chi lực thấm vào phía dưới, Trấn Hồn Ngưng Thần Đan hiệu quả đối với ta cũng không sẽ quá nhiều. Cho tới cái này Bàn Sơn Đại Pháp Công, Tần Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Bàn Sơn Đại Pháp Công cái này tuyển hạng. Ta hiện tại lực lượng tuy nhiên vượt qua đồng dạng không cốc cảnh tu sĩ, có thể cũng không phải là tuyệt đối cường đại. Hơn nữa, không có tương ứng luyện lực pháp môn, cái này một cái ưu thế sẽ càng ngày càng yếu. Cái này một môn Bàn Sơn Đại Pháp Công thực là không tồi, tu luyện tới viên mãn cảnh giới có thể có hơn 100 triệu lực lượng. Đây chính là có thể so với đoạt thiên cảnh tu sĩ. Nếu là đem Bàn Sơn Đại Pháp Công đạt đến viên mãn cảnh giới, ở toàn bộ Vân Lâm quận có thể đỡ ta một chùy người, e sợ không có bao nhiêu. Chính là cái này, Tần Phong lập tức lựa chọn Bàn Sơn Đại Pháp Công. Có liên quan với Bàn Sơn Đại Pháp Công tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Huyền diệu vô song, kỳ lạ thần bí, được lắm, mang lên Đại Pháp Công. Quả nhiên lợi hại, như vậy kế tiếp là thất tinh vật phẩm. Tần Phong ánh mắt rơi vào thất tinh vật phẩm bên trên, nội tâm tràn ngập chờ mong. Lục tinh vật phẩm dĩ nhiên tương đương với thượng đẳng công pháp, trung phẩm linh phù. Cái kia thất tinh vật phẩm đáng lẽ là đạt đến siêu phàm tuyệt học tầng thứ. Siêu phàm tuyệt học, chỉ có đỉnh phong nhất lưu thế lực cùng siêu phàm thế lực vừa mới khả năng nắm giữ. Thất tinh vật phẩm, không để cho ta thất vọng a. Tần Phong tâm thần nhất động, điểm ra thất tinh vật phẩm. Công pháp, Bắc Minh Thôn Thiên Công. Thần thông, Tát Đậu Thành Binh. Đặc thù, Cửu Huyền Liệt Thiên Kim. Ba loại vật phẩm xuất hiện, tương ứng tin tức cũng bị Tần Phong biết được. Nhìn thấy ba loại đồ vật, Tần Phong hô hấp cũng trở nên hơi gấp gáp. Bắc Minh Thôn Thiên Công, siêu phàm tuyệt học, có thể thôn phệ thiên địa lực lượng, mênh mông huyền diệu, tu luyện tới cực hạn, đan điền khí hải giống như Bắc Minh Thâm Uyên, vạn rùa biển khư, thu nạp vô cùng lực lượng. Hắn chân nguyên hùng hồn cẩn trọng tầng thứ, đem xa không phải cùng một cảnh giới tu sĩ có thể so sánh với, thậm chí vượt qua một đại cảnh giới tu sĩ. Tát Đậu Thành Binh chính là một môn cực kỳ đặc thù thần thông, lấy huyền diệu chi lực giao cho vật khác thể lấy nhất định lực chiến đấu. Cái này chiến đấu lực, có người thi thuật phần trăm nhất thực lực, đương nhiên, nếu là giao cho vật khác thể càng nhiều, vật thể lực chiến đấu cũng sẽ tương ứng yếu bớt, nhưng tổng thể mà nói, là một môn khá là không sai thần thông. Cửu Huyền Liệt Thiên Kim là một loại cực kỳ chân quý kim loại, có thể dùng để đoán tạo thượng phẩm linh khí, thậm chí cực phẩm linh khí, mà đưa cho một khối, có tới to bằng đầu người tiểu giá trị kinh người, ngay cả là đỉnh phong nhất lưu thế lực, đều khó mà lấy ra lớn như vậy Cửu Huyền Liệt Thiên Kim. Cái này ba cái tuyển hạng, đương nhiên cũng tuyển công pháp. Tần Phong ánh mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm Bắc Minh Thôn Thiên Công. Ta thực lực bây giờ đã đạt đến không cốc cảnh cực hạn. Huyền Vũ Trấn Hải Công đã hạn chế ta trưởng thành. Cái này một môn Bắc Minh Thôn Thiên Công là một cái lựa chọn tốt, chí ít để lấy để ta tu luyện tới chân ngã cảnh, thậm chí là vô thượng cảnh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tần Phong lập tức lựa chọn Bắc Minh Thôn Thiên Công. Có liên quan với Bắc Minh Thôn Thiên Công đại lượng tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu bên trong, không hổ là siêu phàm tuyệt học, ẩn chứa trong đó khí tức thập phần lớn lớn, cho dù là Bàn Sơn Đại Pháp Công cũng kém xa tít tắp. Mà ở Bắc Minh Thôn Thiên Công bên trong ẩn chứa một loại huyền diệu, thiên địa đại đạo huyền diệu, loại này huyền diệu chi lực, Bàn Sơn Đại Pháp Công, Phật Đà Kim Cương Thân đều chưa từng nắm giữ. Đây là siêu phàm tuyệt học. Tần Phong trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, bị Bắc Minh Thôn Thiên Công thần bí huyền bí sở kinh ở. Chẳng trách những cái siêu phàm thế lực sừng sững ngàn năm vạn tuế mà không ngã, có cường đại như thế công pháp, cùng cảnh giới bên trong cũng có thể xưng là tồn tại vô địch. Có Bắc Minh Thôn Thiên Công tồn tại, ta nên có thể không kém hơn những cái đến từ chính siêu phàm thế lực thiên tài. Tần Phong hít sâu một hơi, thán phục Bắc Minh Thôn Thiên Công cái này siêu phàm tuyệt học cường đại. Tu luyện, Tần Phong lập tức nhắm hai mắt lại, điều chỉnh tự thân tinh khí thần, đạt đến một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Lại đến, căn cứ Bắc Minh Thôn Thiên Công công pháp vận chuyển lộ tuyến, bắt đầu tu luyện Bắc Minh Thôn Thiên Công. Một chút linh khí theo trời mà đến, hướng về Tần Phong điên cuồng phun trào mà ra. Dần dần, cái này một luồng linh khí càng ngày càng kinh người, giống như khê thủy, giống như dòng nước lũ, điên cuồng hướng về Tần Phong phun trào, cơ hồ là bạo lực đồng dạng nhảy vào Tần Phong cơ thể bên trong. Nếu không phải Tần Phong đem Phật Đà Kim Cương thân tăng lên tới đại thành cảnh giới, thân thể tố chất kinh người, có thể so với trưởng mệnh cảnh tu sĩ, bằng không cũng không thể chịu đựng ở cái này một luồng lực lượng trùng kích. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.